Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1080, tụ tập tất cả trí cường giả. Vị diện này tựa hồ cũng bị trống rỗng, không có bất kỳ cái gì bộ tộc có trí tuệ. Nếu không nhìn thấy những năng lực giả này thực lực, nhất định phải dọa khóc không thể. Dù sao bọn hắn chỗ vị diện, nhìn qua là lập tức sẽ khô kiệt nguy hiểm tính mạng. Thiên Mộc Chí Tôn không có cùng những người khác giải thích, mà là chờ ở chỗ này. Chỉ chốc lát thời gian, lại có một đám cường giả đạt tới nơi này. Những cường giả này bên trong có 4 người là trí cường giả, dù là thân thể đã thu nhỏ, giờ khắc này bọn hắn sinh mệnh lực như cũ tràn đầy đến làm cho người sợ hãi. Tựa hồ này nhân loại trong thân thể ẩn chứa lực lượng đáng sợ. Ngoại trừ An Bình Chí Tôn cùng Cự Linh Chí Tôn bên ngoài, Tần Phong cũng nhìn được liên minh loài người bên trong mặt khác 2 cái Chí Tôn, Xâm Tổ Chí Tôn cùng Quang Mang Chí Tôn. Xâm Tổ Chí Tôn bên cạnh còn đi theo một cái Tần Phong người quen, chính là Hoa Thần. Tần Phong, Hoa Thần có chút giật mình nhìn xem Tần Phong, ánh mắt cũng rơi vào Bạch Ly trên thân. An Bình cùng Cự Linh Chí Tôn cũng nhìn về phía Tần Phong, sau đó biến sắc. Tần Phong, ngươi vậy mà gia nhập Hắc Ám Liên Minh. Phải biết, Tần Phong gần nhất tại Liên Minh loài người tương đương sinh động, thực lực cực mạnh. Lúc đầu những cường giả này còn muốn lấy Tần Phong sẽ đi tìm bọn hắn trở thành trí cường giả con đường. Kết quả Tần Phong căn bản không có đi. Bất quá nhiều năm như vậy, cơ hồ không có người trở thành trí cường giả. Thậm chí tiến đến trở thành trí cường giả SSS đoạn năng lực giả, một đi không trở lại. Như thế, ai cũng biết trong đó hung hiểm. Bọn hắn chỉ cho là Tần Phong không nguyện ý mạo hiểm. Đây là rất nhiều người đều sẽ có ý nghĩ. Hiện tại xem ra, Tần Phong là mình tìm một cái đường ra. Ha ha, lúc này, Huyền Phong Ma Tôn là người ở đâu? Đã không trọng yếu, chỉ cần trở thành trí cường giả mới đúng chúng ta nhân tộc lớn nhất cống hiến. Không phải sao? Thiên Mộc Chí Tôn nói xong, Tần Phong tại liên minh loài người huyên náo lớn như vậy, ngay cả công pháp sáo lộ đều không có ẩn tàng. Thiên Mộc Chí Tôn đã sớm biết thân phận của Tần Phong, nhưng không có vạch trần. Có lúc, cá thể thực lực sẽ mơ hồ rơi rất nhiều thứ, để cho người ta không có nhiều như vậy kiên trì cùng quy củ. Bởi vì vô luận là nhân loại liên minh, vẫn là Hắc Ám Liên Minh, đối với Tần Phong dạng này thực lực người, đều vô cùng hoan nghênh. Chỉ bất quá, hiện tại Tần Phong đi theo Hắc Ám người trong liên minh đi cùng một chỗ, tự nhiên là từ bỏ liên minh loài người ý tứ. An Bình Chí Tôn làm sao có thể không hỏi. Cũng thế, đều lúc này, cũng không quản được nhiều như vậy. Cùng lúc xuất phát a. An Bình Chí Tôn nói xong, nhìn thật sâu một chút Tần Phong. Kỳ thật An Bình Chí Tôn trong lòng còn có một cái ý nghĩ, liền là Tần Phong cũng không nhất định có thể trở thành trí cường giả. Nếu quả như thật trở thành trí cường giả, chỉ sợ An Bình liền sẽ không tùy tiện buông tha Tần Phong. Tối thiểu nhất, cũng sẽ đem Tần Phong một lần nữa lôi kéo đến liên minh loài người ở trong. Bất quá đã nói như vậy về sau, An Bình Chí Tôn lấy ra một cái xuyên qua thuyền. Cái này xuyên qua thuyền Tần Phong trả hết đi qua, chính là lúc trước Hòa Bình thi đấu cưỡi, mà những người khác cũng nhao nhao lấy ra xuyên qua thuyền loại tồn tại. Trong đó nhất có đặc sắc là Phệ Hồn Ma Tôn xuyên qua thuyền, là một cái khô lâu bộ dáng tồn tại, nhìn xem cũng làm người ta cảm thấy âm trầm kinh khủng. Thiên Mộc Chí Tôn thân tàu một mảnh màu vàng kim nhạt, vô cùng xinh đẹp đại khí. Đương nhiên, liên minh loài người Quang Mang Chí Tôn thì là quang hệ dị năng giả tấn thăng mà thành. Thuyền của hắn càng là quang mang vạn trượng, giống như một cái thánh quang kén tằm. Những người khác đều có đặc sắc, nhưng là công năng đều như thế. Dĩ nhiên chính là xuyên qua năng lượng chi địa. Tần Phong bước lên Thiên Mộc Chí Tôn trên thuyền, sau đó năng lượng vòng phòng hộ mở ra, che đậy ngoại giới năng lượng, tự thành một thể. Theo sát lấy, 7 cái thuyền lớn liền mở hướng về phía cái kia vết nứt ở trong. Tần Phong tiến vào bên trong, phát hiện quả nhiên là phù văn tinh đoàn vị diện, nhịn không được nhíu mày. Thiên Mộc đại nhân, chẳng lẽ nơi này liền là thần trì vị diện? Bất quá ta tại tư liệu bên trong nhìn thấy có thật nhiều dạng này vị diện xuất hiện, chỉ là rất hy hữu mà thôi. Huống chi, đây chỉ là dị năng giả có thể thu hoạch vị diện. Thần trì vị diện có thể thai nghén trí cường giả, sao có thể là tùy ý chảy ra tồn tại? Thiên Mộc Chí Tôn tự nhiên biết Tần Phong nghi hoặc, những người khác cũng đồng dạng là nghi hoặc không thôi. Người nói như vậy không đúng. Phù văn tinh đoàn bên trong, đâu đâu cũng có cuồng bạo chi lực. Kỳ thật cũng là một loại nội lực năng lượng, chỉ là quá mức cuồng bạo, cho nên không có cách nào hấp thu. Tần Phong nhíu mày, sau đó gật đầu tán đồng. Thiên Mộc Chí Tôn tiếp tục nói, nơi này tự nhiên không phải thần trì vị diện, nhưng là thần trì vị diện, cần từ vô số dạng này vị diện ở trong ghé qua mà qua, tìm kiếm năng lượng bản nguyên tồn tại. Cái loại năng lượng này bản nguyên có thể cho sinh mệnh hóa thành năng lượng, từ đó đến một cái khác cấp độ, tăng thêm năng lượng bản nguyên dựng dục hình thái, giống như là một cái giữa hư không, ao nước to lớn, cho nên được xưng là thần trì vị diện, cần tại phù văn tinh đoàn ở trong tìm vị diện. Tần Phong trong lòng lập tức hiểu ra, phù văn tinh đoàn vị diện bên trong, mặc dù Bạch Ly cũng có thể thuấn gian di động, nhưng là thành lập không gian thông đạo, cố định đến một cái nào đó địa điểm, lại là không thể nào. Cái này cũng đưa đến, trí cường giả cũng không có cách nào xác định thần trì vị trí. Thiên Mộc Chí Tôn nói ra, đúng vậy a, không chỉ như thế, vị diện này, còn có rất nhiều cường giả sẽ cùng một chỗ tiến về. Tất cả cùng phù văn tinh đoàn vị diện kết nối vết nứt, cuối cùng đều sẽ chỉ hướng thần trì vị diện, chỉ là thực lực không đủ, căn bản không biện pháp tiến vào mà thôi. Tần Phong gật đầu, mặc dù còn có rất nhiều không hiểu, nhưng là cuối cùng không tiếp tục hỏi. Chí cường giả tự mình điều khiển xuyên qua thuyền, tốc độ quá nhanh. Lúc trước Tần Phong đi Lam Tinh kết nối phù văn tinh đoàn vị diện thời điểm, đạt tới phù văn tinh đoàn vị diện bên trong vòng phạm vi, trở về cũng dùng 3 ngày 3 đêm thời gian. Đó là tại Bạch Ly không ngừng không gian thuấn di tình huống dưới. Mà bây giờ, Tần Phong chỉ cảm thấy vô số nguyên tố đại lục ở bên cạnh chợt lóe lên, sau đó dần dần thu nhỏ, tại giữa tầm mắt biến thành một cái màu sắc rực rỡ chấm tròn, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Xuyên qua thuyền chỉ dùng 2 giờ, liền đạt tới phù văn tinh đoàn vị diện vị trí trung tâm. Tần Phong lúc này mới phát hiện, trong lúc này vị trí lại là một cái vòng xoáy đen kịt, là không gian thông đạo. Thiên Mộc các loại trí cường giả cũng không có câu thông, mở ra xuyên qua thuyền liền tiến vào trong đó. Vòng xoáy biến hóa, bọn hắn thế mà xuất hiện lần nữa tại một cái phù văn tinh đoàn vị diện bên trong. Chỉ là nhìn phù văn đại lục di động, liền biết cái này chỉ sợ là một cái mới phù văn tinh đoàn vị diện biên giới. Lúc trước không phải nói phù văn tinh đoàn vị diện 10 phần thưa thớt sao? Xem ra, còn có rất nhiều. Tần Phong thầm nghĩ lấy. Thiên Mộc Chí Tôn bọn người tiếp tục đi tới. Sau đó, bọn hắn lần nữa vượt qua cái này phù văn tinh đoàn vị diện. Sau đó dung nhập một cái càng lớn phù văn tinh đoàn vị diện ở trong. Bất quá, lần này phong cảnh, hiển nhiên cùng mấy lần trước khác biệt. Chẳng những là những cái kia phù văn chi địa to lớn hơn, còn có chính là, bọn hắn thấy được mặt khác một đám sinh vật. Nhìn, đó là cái gì? Là, cự long sao? Xa xa, cái này đi theo Thiên Mộc Chí Tôn bên người SSS đoạn năng lực giả. Nhìn phía xa tồn tại, hít vào một ngụm khí lạnh. Đó là chân chính cự long tộc. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.